trực tiếp đưa bả vai mình đụng vào trường thế của Đại Cung Phụng, cùng lúc trúng trường, hung hăng tung một quyền, đánh thẳng vào ngực trái Đại Cung Phụng. Đại Cung Phụng trúng chiêu, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Hoa phun ra một ngụm máu tươi, vừa vặn phun thẳng vào ngụm máu tươi từ trong miệng Úy công tử phun ra. Đại Cung Phụng Miêu Chấn Đông thân hình lui lại, nhưng Úy công tử làm sao dễ dàng để hắn thoát thân. Trong đám người này, Úy công tử ghê tởm nhất, hận nhất chính là lão biến thái Vương Bát Đản này. Mặc kệ thân thể bị bốn phương tám hướng công kích như mưa, lao tới nhanh như một tia chớp, một đôi nhục trưởng giống như cự phủ khai sơn, liên tiếp không ngừng điên cuồng oanh kích lên ngực Miêu Chấn Đông. Thân hình Miêu Chấn Đông vừa vội vàng lui trở lại, vừa không ngừng đưa tay đỡ đòn. Phòng ngự từng trường, vừa kinh vừa sợ hét lên. Người không muốn sống nữa hả? Không trách hắn kêu to như vậy, loại đấu pháp này của đối phương, rõ ràng là đấu pháp đồng vô quy tận, không muốn sống nữa, thậm chí là công kích tự thương tổn bản thân, bất cần một cái là đánh không chết Miêu Chấn Đông, bản thân đã chết trước rồi. Dù sao Đại Cung Phụng cũng chỉ bị một mình Úy công tử công kích, còn bản thân Úy công tử lại phải thừa nhận vô số lần công kích từ bốn phương tám hướng. Nói như dám ta không liều mạng, các ngươi sẽ để ta sống sao? Lão tử không thừa cơ hội kéo theo đệm lưng thì xê on chờ tới khi nào? Úy công tử cười lãnh khốc, mỉm cười. Lão bất tử, ngươi không phải vừa nói muốn ăn bảo bối của ta sao? Ta cho ngươi cơ hội, hốc đê, đồ biến thái. Miệng nói nhưng tay không hề ngừng nghỉ, đột nhiên giống lớn một tiếng. Thiên địa sinh linh, vì ta sở dụng, cách chương.